cả đời chỉ yêu em, chương 1324, chứ cô ấy ra, không thể là ai khác. Góc truyện audio.com, Sở Tầm không có bắt được chai bia, ngược lại lung la lung lay ngồi xuống ghế. Vừa vặn hôm nay có Tiểu Tâm ở đây, nói chuyện rõ ràng cũng tốt, những năm này số lần cô cùng tôi gặp mặt có thể đếm trên một bàn tay, mà xưa nay cũng không phải đơn độc gặp mặt, tôi không rõ Sở Tiểu Thư làm sao có thể nghĩ đến cô cùng tôi có hôn ước. Môi mỏng của Phó Kiến Văn mấp máy, tiếng nói từ tính trầm thấp. Sở Tầm ngồi trên ghế dựa ngửa đầu nhìn qua Phó Kiến Văn, anh đứng ở dưới ánh đèn ấm áp, áo sơ mi màu xám áo, một thân áo khoác lông, trong lồng ngực ôm Đoàn Đoàn. Thứ làm người ta sợ hãi nhất chính là tiếng nói đả thương người của anh, tiếng nói đã đả kích Sở Tầm, khiến cô ta há miệng cũng không biết nên phản bác như thế nào. Những năm này, dù cho Si Căng Đan đầy trời, có cả Si Căng Đan với tôi và Hạ Hàm Yên, cũng chưa từng có chuyện xảy ra Si Căng Đan giữa tôi và Sở Tiểu Thư. Nước mắt Sở Tầm giống như là hạt châu bị đứt dây, cô ta ngửa đầu nhìn qua Phó Kiến Văn, anh nói dối, anh thích tôi. Nếu như không có Tố Tâm, anh nhất định sẽ kết hôn với tôi. Tôi cùng Tiểu Tâm quen biết còn sớm hơn so với cô, cho nên không có khả năng này, mặc dù là lúc trước tôi theo đuổi Tiểu Tâm, cô ấy không thích tôi. Phó Kiến Văn siết chặt tay nhỏ của Tố Tâm, khóe môi cười ra, vị trí phó phu nhân này, trừ cô ấy ra cũng sẽ không có người khác. Tố Tâm ý thức được, cô cầm ngược lại bàn tay lớn của Phó Kiến Văn, toàn bộ quá trình chẳng hề nói một câu. Lời nói của Phó Kiến Văn khiến cho ngay cả dũng khí há mồm Sở Tầm đều không có. Cho nên nói, cho tới nay đều là Sở Tầm tự mình đa tình. Sở Tầm cộng thêm một cái tập đoàn hải tinh, đều không có bằng Tố Tâm ở trong lòng Phó Kiến Văn. Cách chương.